Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 104. Tính ái trị liệu. Một lát sau, nàng bưng nóng hầm hập đồ ăn đi đến. Ăn no về sau, Ngụy Lẫm Hoa làm thị nữ thu thập một chút, theo sau lại ghé vào Ngụy Ương bên người, dán hắn bên tai nhẹ nhẹ nói, ngoan Ương Ương, phải hảo hảo dưỡng thương nga. Cô lại lựa chọn một bộ tân tình thú tất chân, nội y. Cô sẽ ở trên giường chờ ngươi, ha ha ha, nghe xong Ngụy Lẫm Hoa cực có tán tỉnh nói, Ngụy Ương hạ thể công thịt lập tức ngạnh lên, đem chăn đều đỉnh khởi tới. Ngụy Lẫm Hoa viết viết cổ khởi chăn, che miệng cười trộn lên. Trong mắt tất cả đều là mê ly thâm tình. Ở Ngụy Ương bị thương này đoạn thời gian, nàng nhật tử quá cũng cực kỳ dày vò, chẳng những lo lắng Ngụy Ương thương thế, hơn nữa cũng bị trong cơ thể dục vọng tồi đêm không thể ngủ. Lấy nàng như vậy thục nữ tịch mịch. Đó là một ngày không bị Ngụy Ương sủng hạnh, liền cảm giác cực kỳ gian nan, càng đừng nói nhiều như vậy ngày, không còn có ngửi qua thịt vị. Mỗi đêm một mình một người ở trên giường trằn trọc, hạ thể đều không ngừng chảy ra mật dịch, mỹ đủ thượng ngứa cũng một ngày sau một ngày mãnh liệt. Bởi vậy, này đoạn thời gian nàng cố tình tìm tới Triệu Hương Lăng bồi nàng, một bên là vì giảm bớt trong lòng áp lực, một bên cũng thử cùng Triệu Hương Lăng thân thể mài nước. Lấy này tới giảm bớt trong cơ thể dục vọng. Nhưng đã trải qua Ngụy Ương như vậy thô to côn thịt thao làm lúc sau. Mặt khác phương thức làm sao có thể thỏa mãn nàng đâu. Ương Ương đã có phản ứng nha. Ngụy Lẫm Hoa nhấp miệng nở nụ cười, theo sau vươn ra ngón tay ở kia đỉnh kiều chăn thượng nhẹ nhàng cạo cạo, vẽ mặt mị hoặc bộ dáng, làm Ngụy Ương nhìn sinh ra càng thêm mãnh liệt dục hỏa. Thật là cái câu nhân thuộc mỹ yêu tinh. Hoàn toàn luân hãm đến trong bể dục Ngụy Lẫm Hoa, bày ra ra thuộc về thục nữ mới có phong tình. Cô, khó chịu. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói. Tên vô lại. Mới vừa tỉnh lại liền tưởng loại chuyện này. Ngụy Lẫm Hoa cười nói. Theo sau bỏ đi giày cao gót, dùng ăn mặc siêu mỏng màu da tất chân mỹ đủ bước lên giường, theo sau xoay người, nhẹ nhàng chui vào đệm chăn bên trong. Hơn nữa đem một đôi thịt ti mỹ chân nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên mặt cọ sát. A, Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Lập tức cảm giác được hạ thể quần áo bị đẩy rớt, sau đó thô to côn thịt trực tiếp bắn ra tới, đánh vào Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn gương mặt. Ngụy Ương ngửi Ngụy Lẫm Hoa ti đủ mùi hương, há mồm liền đem trong đó một con ti đủ ăn vào trong miệng. Ô, thật thoải mái. Trên chân ngứa rốt cuộc giảm bớt. Nhận thấy được chất nhi đã đem nàng ti đủ ăn vào trong miệng, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng phát ra một trận vui sướng rên rỉ, nàng nếm thử quá làm Triệu Hương Lăng liếm láp chính mình ti đủ, nhưng bất luận Triệu Hương Lăng liếm láp bao nhiêu lần, đều không thể giảm bớt trên chân ngứa. Ngụy Ương chỉ là cách màu da tất chân nhẹ nhàng liếm láp, liền cực đại giảm bớt kia cổ ngứa. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được đem tất chân bao vây chân ngọc nhẹ nhàng ở Ngụy Ương trong miệng quấy. Sau đó liêu một hạ tản ra tóc đẹp. Nhìn này căng quen thuộc côn thịt. Nàng rốt cuộc nhịn không được, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát côn thịt, trong lòng hiện lên từng luồng mãnh liệt dục hỏa. Nàng đã sớm nhẫn nại không được, hiện tại chỉ nghĩ đem này căng thô to côn thịt ăn vào trong miệng. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa vương ướt hoạt lưỡi thơm, ở Ngụy Ương côn thịt bốn phía nhanh chóng liếm dưỡng lên. Ân hừ. Hảo hảo nghe thịt hương vị, cô rất thích. Một bên liếm côn thịt, một bên phát ra dụ hoặc trên rỉ. Ngụy Lẫm Hoa mềm mại ướt át lưỡi thơm vương khẩu ngoại. Từ côn thịt cái đáy bắt đầu nhẹ nhàng dán sát vào, kia thơm ngọt khẩu thủy cũng đều thông thả chảy xuôi đến côn thịt mặt ngoài, theo sau nàng lưỡi thơm bắt đầu động lên, nhẹ nhàng hướng tới côn thịt bên trên quét. Ngụy Lẫm Hoa dài rộng vú treo ở ngực. Theo nàng liếm láp côn thịt động tác mà lắc qua lắc lại, cái trán tóc đẹp cũng không ngừng bay xuống ở gương mặt. Ân hừ, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ lên, liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng điên cuồng. Hận không thể đem này căng côn thịt nuốt vào trong miệng vĩnh viễn cũng không buông khẩu. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp tinh hoàng, như là hai viên thịt cầu giống nhau ở nàng trong tay biến ảo các loại hình dạng. Đại lượng hương khí phun ra ở côn thịt mặt ngoài. Làm Ngụy Ương côn thịt thẳng thắn thành một cây lửa đỏ côn sắc. Liếm dưỡng nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên tạm dừng xuống dưới, mê ly đôi mắt đẹp trừng thẳng nhìn này căng côn thịt, với là nàng mở ra môi đỏ, từ đỉnh vị trí, một ngụm đem côn thịt hàm đi vào. Nhưng này cũng chỉ hàm vào một nửa mà thôi. Ngụy Lẫm Hoa bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào, đầy đặn thân hình không ngừng đong đưa, hai viên dài rộng vú không ngừng ném động. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác côn thịt tiến vào một mảnh ướt hoặc ấm áp mảnh đất. Ý thức được cô đã há mồm nuốt vào tự mình côn thịt, vì thế hắn càng thêm điên cuồng ở Ngụy Lẫm Hoa thịt ti chân ngọc thỏa đam mê. Lại nâng lên tay đem một thác chỉ thịt ti chân ngọc cầm lấy, đặt ở trên mặt nhanh chóng cọ sát, mỗi một cây ti đủ đều nhấm nháp mấy chục biến, thẳng đến mặt trên tất cả đều là vết nước, Ngụy Ương mới thay đổi đến một thác chỉ thịt ti chân ngọc. Ầm ập ầm ập ầm ập, đệm chăn nội truyền đến điên cuồng khẩu giao thanh, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê ly, hoàn toàn là một bức si nữ bộ dáng, dùng sức ăn chất nhi thô to côn thịt đều để đến nàng yết hầu chỗ, như cũ ở dùng sức nuốt. Lúc này nếu có người tiến vào thấy như vậy một màn, nhất định sẽ điên mất, đường đường Bắc Quốc hoàng phi, cư nhiên chui vào đệm chăn bên trong cấp Ngụy Ương khẩu giao, hơn nữa Ngụy Ương vẫn là nàng thân chất nhi. Cứ như vậy, Ngụy Ương ăn nàng ti đủ, Ngụy Lẫm Hoa vì hắn khẩu giao, hai người không biết lẫn nhau ăn bao lâu. Nhưng Ngụy Ương như cũ còn không có bắn tinh dấu hiệu. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác mồm miệng đều tê dại, hạ thể chảy xuôi mật dịch hoàn toàn làm ướt hạ bộ tất chân. Ha! A, Ngụy Lẫm Hoa phun ra thô to màu đỏ tươi côn thịt, mồm to hô hấp lên, cảm giác chỉ là dựa vào khẩu giao. Chất nhi không biết khi nào mới có thể bắn ra tới, vì thế nàng chủ động đem ti đủ trừ trở về, thân hình đứng lên sau, đem Ngụy Ương nửa người dưới đệm chăn đẩy ra, che đậy hắn nửa người trên. Người xấu! Muốn sao? Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn nàng, trong mắt có đùa giỡn. Càng có cơ khát dục hỏa. Cô ngươi hảo tao a, có phải hay không vẫn luôn đang chờ chất nhi tỉnh lại thao ngươi? Ngụy Ương hắc hắc cười nói. Phi phi phi, Ngụy Lẫm Hoa bị Ngụy Ương nói đầy mặt đỏ bừng, cô chỉ là tưởng giúp ngươi trị liệu, ha ha. Trị liệu? Dùng tính ái trị liệu sao? Ngụy Ương cảm giác cô thật đúng là đáng yêu, rõ ràng chính là chính mình cơ khát khó nhịn, muốn đại dương vật thao làm, cư nhiên nói cái gì dùng trị liệu. Như vậy thục nữ, thật đúng là khẩu không chọn tâm. Ngươi không phải nói song tu pháp môn sao? Nếu là song tu nói, hẳn là có thể đối Ương Ương thương thế hữu ích đi. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng liêu liêu bên tai tóc đẹp, đầy mặt phong tình nhìn Ngụy Ương, liền chỉ là xem nàng kia năm phần đoan trang, năm phần phong tình khuôn mặt, trong thiên hạ không có cái nào nam nhân có thể kháng cự. Nga nga, thì ra là thế, chỉ là trị liệu a, kia cô tới cấp chất nhi trị liệu thương thế đi. Ngụy Ương cảm giác côn thịt thượng một trận hư không, nhịn không được nói. Hì hì, kia cầu cô a, cầu cô liền cho ngươi trị liệu. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa hai chân tách ra đứng ở Ngụy Ương nửa người dưới hai sườn vị trí, sau đó to mọng ti mông nhẹ nhẹ ngồi xuống, vừa lúc đem ướt dầm về nhục huyệt để ở Ngụy Ương thẳng thắn côn thịt thượng. Nàng đoan trang khuôn mặt thượng tất cả đều là dục hỏa. Không ngừng dùng hạ thể tràn ra nhục huyệt cách tất chân khiêu khích Ngụy Ương côn thịt. Cách màu da tất chân, côn thịt cũng chỉ là để vào một bộ phận nhỏ liền ngừng lại, nhưng nàng ti mông lại ở rung động, không ngừng cọ sát Ngụy Ương côn thịt. Ân hừ. Ha hả. Tiểu bướng bỉnh. Cô hiện tại liền cho ngươi trị liệu nha. Ngụy Lẫm Hoa vô hạn dụ hoặc vương lưỡi thơm, ở môi đỏ thượng quét một chút, một cổ trong suốt nước miếng đem môi đều nhiễm ướt. Cô, cầu ngươi. Mau cấp. Chất nhi trị liệu thương thế, hừ, xem ngươi này tiểu phôi đảng cơ khác bộ dáng. Cô liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Ngàn vạn đừng cử động nga. Bằng không dẫn động thương thế, cô sẽ thực đau lòng. Như vậy, cô muốn đem chất nhi đại tên vô lại hàm đi vào, chân chính cơ khác người rốt cuộc là ai a? Ngụy Lẫm Hoa phong tình vô hạn nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái. Thấy hắn một đôi mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm chính mình âm hộ vị trí, vì thế nàng dùng bôi đỏ tươi sơn móng tay ngón tay để vào âm hộ, đầu ngón tay nắm tất chân, nhẹ nhàng một xé. Suy kéo một tiếng. Màu da tất chân bị xé mở một cái khẩu tử, lộ ra kia trong suốt màu trắng ren quần lót. Mặt trên tất cả đều là màu trắng nước dịch, hơn nữa còn theo đùi khe hở chậm rãi chảy xuôi. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng đẩy ra quần lót, lộ ra phấn nộn trắng nõn đại bào ngư, huyệt khẩu đã nhẹ nhàng mở ra một tiểu bộ phận, đại môi âm hộ thượng cũng tất cả đều là màu trắng chất lỏng. Ngụy Lẫm Hoa một bàn tay đỡ Ngụy Ương thô to côn thịt, một cái tay khác đặt ở bào ngư thượng, đem huyệt khẩu hoàn toàn đẩy ra, đồng thời đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Cô muốn ăn ngươi cái này tên vô lại. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ ti mông lập tức ngồi xuống. Phục một tiếng. Cung thịt bỗng nhiên đâm vào, cắm tới rồi tử cung chỗ sâu trong. Ân hừ, Ngụy Lẫm Hoa kêu lên một tiếng, môi đỏ tràn ra đồng thời, trên mặt xuất hiện một cổ mãnh liệt khoái cảm. Rốt cuộc. Lại về tới nơi này, Ngụy Lẫm Hoa si mê nhìn Ngụy Ương. Nâng lên một ngón tay đặt ở trong miệng nhẹ nhàng liếm láp, một màn này thật sự quá quá kích thích, Ngụy Ương nhịn không được dùng cái mông hung hăng một đỉnh, cung thịt lại một lần đến tử cung thỏa đam mê. Lần này đâm vào làm Ngụy Lẫm Hoa cả người sinh ra mãnh liệt run rẩy, ngực to mọng vú cũng không cấm lắc lư một hạ, theo sau trong miệng phát ra mãnh liệt rên rỉ. A ha. Chậm một chút, ách, Ngụy Ương lại nhịn không được thống khổ kêu một tiếng. Vừa rồi kia một đỉnh động, làm ngực hắn sinh ra đau đớn. Ương Ương đừng nhúc nhích, giao cho cô thì tốt rồi. Tự hồ nhìn ra tới Ngụy Ương nhân thương thế mà liên lụy đau đớn, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói. Ngụy Lẫm Hoa phì mông ngồi ở Ngụy Ương bụng. Dâm huyệt cùng côn thịt hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, nàng một đôi màu da ti đủ đạp lên hai bên trên giường, thân hình dùng sức phập phồng, trầm xuống, mỗi một lần đều truyền ra phục phục tiếng vang. Ân hừ. A ha. Ân a, thật thoải mái. Ách a. Hừ ân, ngoan Ương Ương. Mau. Nhanh lên hảo lên. Ân hừ, cô. Một người. Hảo. Hảo tịch mịch. A ha. Ân hừ, không có Ương Ương. Cô. Cô sống. Không đi xuống. Ân ô, Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng thanh không ngừng vang lên, cũng may không có nàng phân phó, không người dám tự tiện tiến vào Thái Y Điện. Này cũng cho nàng tận tình phóng thích dục hỏa cơ hội. Ân, hảo cô, chờ chất nhi dưỡng hảo thương. Muốn mỗi ngày thao ngươi không xuống giường được. A, cô tao rất thật khẩn. Vẫn luôn ở hút chất nhi côn thịt. Ngụy Ương cảm giác cô nhục huyệt chỗ sâu trong truyền đến mãnh liệt hấp lực, kia nhục bích như là mấp máy giống nhau, không ngừng tể đè nặng côn thịt. Ngụy Lẫm Hoa mỗi một lần phập phồng, đều có thể đủ cảm giác được tử cung chỗ sâu trong bị thật mạnh va chạm, hoa tâm chỗ sâu trong như là sinh ra điện lưu giống nhau, cái loại này khoái cảm làm nàng hoàn toàn trầm luân. Tuy rằng đã ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội cày cấy thời gian dài như vậy, nhưng kia chặt chẽ cảm giác như cũ không có chút nào yếu bớt. Giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa quần áo có chút hỗn độn, hai viên nhũ cầu trên dưới lay động, theo nàng chủ động thọc vào rút ra, đại lượng chất lỏng bắt đầu phun tung tóe, dừng ở Ngụy Ương trên bụng nhỏ. Ân đâu? A ha. Ách ân. Ô a. A a, như vậy phập phồng nửa nén hương lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác tử cung nội truyền đến một cổ mãnh liệt giàn giụa, lần lượt va chạm ở tử cung chỗ sâu trong cung thịt, trở nên càng thêm lửa nóng. Muốn tới. Ném, Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng thanh âm truyền khai, càng thêm điên cuồng đỉnh động màu mỡ ti mông, lần lượt trọng áp, làm Ngụy Ương tích góp mấy ngày dục vọng cũng muốn bắt đầu phát tiết. Chất nhi, ngoan ngoãn chất nhi. Cùng nhau tới. Ân ha. A ân, a a. Ô hừ, tới. Nhân gia muốn tới. Ương nhanh lên. Cùng cô cùng nhau đạt tới cao triều, dâm thanh rơi xuống, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo cực hạn dâm kêu, theo sau tử cung mở rộng ra. Nóng bỏng dâm dịch như nước lũ trút xuống mà ra. Ngụy Ương cung thịt cũng tích góp vô số tinh hoa, trong nháy mắt liền phun ra đi ra ngoài, toàn bộ đều đánh vào nàng tử cung thịt trên vách. Phục. Hai người bắn tinh thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, dằng co mấy chục lần. Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội đã sớm bị dâm thủy điền mãn, đại lượng chất lỏng từ huyệt khẩu vị trí phun xạ ra tới. Ô, sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa mỉ kêu một tiếng, sau đó thân hình sụi lơ ghé vào Ngụy Ương bụng. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác trong cơ thể thật tức bắt đầu nhanh chóng kích động. Từ toàn thân các nơi lưu động lúc sau, hội tụ tới rồi thương khẩu vị trí. Hắn sửng sốt một chút. Lập tức nhận thấy được kia cổ thật tức đang ở vần quanh miệng vết thương rót vào từng luồng đặc thù năng lượng. Ân. Không thể nào, thật sự có thể thông qua song tu tới trị liệu thương thế. Này, Âm Dương Trường Sinh Pháp, không khỏi cũng quá cường. Ngụy Ương chính mình cũng không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chính là ở hai người tiết thân lúc sau sở sinh ra thật tức, cư nhiên thật sự có thể trị liệu thương thế. Này hoàn toàn là ngoài ý liệu phát hiện. Nhưng lại là tình lý bên trong, dù sao cũng là kiểu gì cường đại song tu pháp môn. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương thở dốc một ngụm sau, nhìn mắt say lờ đờ mê ly Ngụy Lẫm Hoa nói, cô, thoải mái sao? Ân. Ương thật là lợi hại, cô đều sắp chết rồi, Ngụy Lẫm hữu khí vô lực nói. Trên người một chút sức lực đều không có, bất quá chỉ là một lần tiết thân, cũng không thể mãn đủ nàng dục vọng, chỉ là nàng cũng biết chất nhi thương thế còn không có khôi phục, số lần không nên quá nhiều. Chỉ là một lần giảm bớt một chút là được, chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp. Có rất nhiều cơ hội. Hừ, đều bị như vậy trọng thương thế, cư nhiên còn có như vậy cường đại, cái này tên vô lại, thật không biết lấy sau còn có thể hay không thỏa mãn hắn. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, nàng đồng thời cũng ý thức được cũng không phải chính mình một người. Còn có Phượng Ngạo Tiên, cùng với Triệu Hương Lăng. Ít nhất các nàng ba người đã xem như thuộc về Ngụy Ương nữ nhân, gây dung vả đam mê. Nhưng nàng cũng biết chính mình không khả năng một mình có được chất nhi, cái này chất nhi trời sinh chính là cái kẻ si tình, chỉ hy vọng về sau hắn đừng lại hái hoa ngắt cỏ, liền tính làm chính mình cho hắn sinh nhi dục nữ nàng cũng nguyện ý. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa ti mông nhẹ nhàng nâng lên. Ba một tiếng, dâm huyệt cùng côn thịt tách ra, không trung vang lên thanh thúy thanh âm. Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội tức khắc tràn ra đại lượng dâm dịch. Nhìn chính mình dâm đãng hạ thể, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt không cấm đỏ bừng lên. Vì thế nàng nhanh chóng rửa sạch. Chờ đem Ngụy Ương trên người dâm thủy toàn bộ chà lau lúc sau, nàng mới một lần nữa mặc vào giày cao gót, đi vào Ngụy Ương mép giường đối hắn môi nhẹ nhàng hôn một ngụm. Hảo, muốn ngoan ngoãn nga bảo bối. Cô ngày mai ở tới xem ngươi. Ngụy Lẫm Hoa cưng chiều nói. Ân. Ngụy Ương vương đầu lưỡi ở nàng môi đỏ thượng liếm láp một chút, theo sau lại chui vào trong miệng, nhẹ nhàng quấy lên. Ân hừ. Từ bỏ, Ngụy Lẫm Hoa cự tuyệt nói. Ngon miệng trung lưỡi thơm rồi lại chủ động bắt Ngụy Ương đầu lưỡi, ở mặt trên nhanh chóng giao triền lên. Lưỡi hôn một lát, hai người đều là thở hồng hộc, cuối cùng tách ra môi, Ngụy Lẫm Hoa dùng ngón tay ở Ngụy Ương cái trán bắn một chút, thật là cái tiểu bướng bỉnh quỷ. Cô đều cho ngươi lưu trữ, chờ thương thế khôi phục về sau, làm ngươi ăn cái đủ. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa sửa sang lại một chút quần áo, rời đi thái y điện. Thái y trong điện yên tĩnh xuống dưới, Ngụy Ương hô hấp cũng dần dần bình tĩnh. Vì thế từ nhẫn trữ vật nội nhíp ra một quả đan dược để vào trong miệng. Đây là dùng để khôi phục nội thương đan dược, cũng có thể đủ làm ngoại thương nhanh chóng khép lại. Đang lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân.